Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Giết nàng, sau đó lại giết hắn. Tất cả mọi người có thể phát giác được kia cỗ xạ tuyến chỗ kinh khủng. Diễn đàn sôi trào nghị luận loại này xạ tuyến đến cùng thuộc về loại nào, thế năng chuyển đổi. Cũng có một phần nhỏ người lo lắng. Điệu thấp cự tranh thủ thời gian chạy đi. Đánh thắng được có thể chứa. Đánh không lại còn trang chính là thuần choáng váng. Ngươi lại hiểu ta điệu thấp cự đánh không lại. Người ta thế nhưng là cấp độ SSS Thiên Phú A. Điệu thấp cự khẳng định cũng thế. Không phải vậy chỗ nào có thể một đường vọt tới nhanh như vậy. Liền xem như, hắn khả năng cũng chỉ là văn minh phát triển loại Thiên Phú A. Đối diện cái này rõ ràng chính là công kích loại Thiên Phú. Cái này không chạy chờ cái gì? Chờ chết sao? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Đường tranh đối mặt với kia cỗ kinh khủng xạ tuyến kích thích luồng khí xoáy. Trên trán tóc rối cũng bị kình phong quét phần phật múa. Ánh mắt của hắn tỉnh táo. Chậm rãi dựng lên ngón trỏ. Hướng phía trước chỉ vào không trung. Rất nhanh. Đầu ngón tay lấp lóe sáng chói ánh sáng trạch. Một vòng giống như chỉ sáo ý vị không rõ khoa học kỹ thuật quấn tại ngón trỏ chỗ khớp nối. Gần như chỉ cần không phải mấy giây bổ sung năng lượng. Đường tranh rõ ràng có thể cảm giác được thể nội lực lượng nào đó cảm giác ngay tại phi tốc sói mòn. Điên tuôn hướng đầu ngón tay. Ngắn ngủi bổ sung năng lượng xong xuôi. Chợt, cùng Victor xạ tuyến cơ hồ đồng bộ bắn ra mà ra. Chỉ tiêm lạp tử pháo. Xì xì xì. Victor theo nơi cổ họng phun ra xạ tuyến. Càng giống là một loại cao bão từ thể lưu. Đi tới chỗ liền liền không gian từ trường cũng bị quấy nhiễu. Một đường lao vùn vụt. Một đường thiêu đốt. Liền liền đường đi trên mặt đất cũng giống như bị nhen lửa hỏa dược kíp nổ. Thiêu đốt ra một cái đen như mực khe rãnh. Mà liền tại xạ tuyến mới vừa nổ bắn ra xa mấy mét lúc. Lại đánh vào một đạo vô hình vô sắc bình chướng phía trên. Vô luận trước lúc này, đạo này xạ tuyến uy lực khủng bố đến mức nào. Nhưng đối mặt tinh mật quang hạt tạo thành bình chướng, nó cũng không còn cách nào xuyên thấu nửa phần. Victor nhãn thần có chút nghi hoặc, liền trông thấy đạo kia bình chướng như là kín không kẽ hở lưới đánh cá. Hóa thành lẻ tẻ hạt ánh sáng, phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Tựa như ngàn trượng chi cao kinh hãi sóng lớn, đem hắn bao khỏa, chớp mắt, ức vạn hạt ánh sáng tụ long, hóa thành một đạo trong suốt hình thoi thể, đem Victor đều phong ấn tại trong đó. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, đường tranh chậm rãi nắm chặt thủ trưởng, giống như là có được kíp nổ, hình thoi thể càng co càng nhỏ lại, nó co vào lúc tiếp xúc đụng phải hết thảy vật thể. Cũng trong nháy mắt phân giải thành hạt ánh sáng. Bao quát Victor phát ra bắn ra xạ tuyến. Gặp thế cục chuyển biến nhanh chóng. Vô số người chơi cũng đang điên cuồng nhiệt nghị. Ngọa tao. Điều. Quay ngày. Cái này lại ngươi sao là cái gì hắc khoa kỹ. T. Đem tất cả thế năng toàn bộ đóng chặt lại tại một cái trong không gian. Chấm ngoặc kép. Nào chỉ là dạng này. Cái đồ chơi này thậm chí có thể phân giải bất luận cái gì chạm đến vách trong vật thể. Khiến cho biến thành hạt ánh sáng. Chấm ngoặc kép, điệu thấp cự thắng nhiều lắm a. Chấm ngoặc kép, thắng T, các ngươi bốn khu liền chút năng lực ấy. Cũng chạy tới nhóm chúng ta huyết sắc liêm đao trang bức. So sánh với náo nhiệt người chơi. Lúc này trên chiến trường thực sự, lại hết sức an tĩnh. Đường tranh tại hình thoi thể, lồng giam, trước đó. Lẳng lặng thưởng thức Victor sau cùng dãy giụa. Victor có thể thế năng chuyển đổi. Hắn thậm chí có thể hấp thu hết tự mình bắn ra hạt ánh sáng. Nhưng là hắn không cách nào đột phá đạo này lồng giam. Tất cả bị hắn hấp thu hạt ánh sáng. Làm thế năng phun ra. Đánh tới hình thoi thể trên vách tường về sau. Lại cấp tốc phân giải thành hạt ánh sáng. Cho đến cuối cùng. Hình thoi thể thu nhỏ đến nhất định tình trạng lúc, bàn chân của hắn bắt đầu phân giải, sau đó là bắp chân, ngay sau đó là thủ trưởng, cánh tay, tại vô số người trước mặt, Victor giống như bị xóa bỏ số liệu, hắn mỗi một tấc da thịt, huyết nhục, xương cốt, cũng hóa thành tinh tinh điểm điểm lẻ ánh sáng. Tại bịt kín mà trong suốt hình thoi trong cơ thể vừa đi vừa về phiêu đãng. Có một loại có một phong cách riêng tàn nhẫn vẻ đẹp. Ngươi tên là gì? Chấm ngoặc kép, cho đến hình thoi thể sắp phân giải nửa người trên của hắn lúc. Victor kéo dài hơi tàn hỏi đến. Hắn ánh mắt như cũ bình tĩnh. Giống nhau hắn nói tới. Hắn không sợ sinh tử. Đường Tranh bình tĩnh nhìn lại chỉ còn lại nửa cỗ thân thể Victor. Đường Tranh, ta, chấm ngoặc kép, hắn gian nan theo nơi cổ họng gạt ra một câu. Đã miệng phun ra máu tươi bờ môi có chút tét ra. Ta nhớ kỹ ngươi, ta tán thành ngươi. Đường Tranh mặt không biểu tình đưa tay. Cuối cùng dùng sức một nắm. Ông, theo hình thoi thể tăng lên tiêu tán. Victor cùng hắn tất cả thế năng. Cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành vô số hạt ánh sáng. Lạch cạch. Cuối cùng hạt ánh sáng hình thoi thể, nhỏ bé chỉ có một khỏa mặt dây chuyền lớn nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống tại cái này tới thể tích hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp to lớn cái. Hố bên trong, Đường Tranh tiến lên nhẹ nhàng nhặt lên, xóa đi phía trên đất cát, xem xét trong đó ức vạn hạt ánh sáng vọt chảy mỹ lệ quang cảnh. Giống như là tràn đầy thất thải hiện ra phim thủy tinh cầu. Trong này gánh chịu lấy một cái sinh mệnh. Cũng bao quát lấy khó có thể tưởng tượng to lớn năng lượng. Nó đem Victor thế năng toàn bộ cũng áp xúc tại cái này một tiểu đoàn tinh thể bên trong. Một khi đem đưa lên, nó mang đến bạo tạc thế năng tất nhiên là to lớn. Thậm chí so với mình nghiên cứu ra hơi nước phi thuyền đạn đạo bạo tạc quy mô. Còn mãnh liệt hơn, đơn giản giống như là một khỏa phiên bản bỏ túi đạn hạt nhân. Ngược lại là có thể là một đòn sát thủ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Siêu phàm cấp trang bị. Dùng tốt ngược lại là dùng tốt. Chấm ngoặc kép. Đường Tranh tự nghĩ một tiếng. Chỉ tiêm lạp tử pháo đã hoàn toàn đã vượt ra nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Đừng nói tại cái này dị giới chi cầu. Liền xem như tại nguyên sinh thế giới. Loại này cực cao văn minh vũ khí. Cũng là chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng. Nhưng là, nó cường đại cũng sẽ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Cổ nhị đàn, Đường Tranh nhìn một chút thuộc tính của mình. Đại giới là, 4 chiều toàn bộ bị giảm bớt 100. Cũng liền mang ý nghĩa. Duy nhất một lần giảm bớt 400 điểm thuộc tính. Sớm nhất vừa mới chuyển rời thời điểm. Hắn khai hoang 2 tháng 4 chiều. Đều chưa chắc có thể tăng tới 400 điểm. Mà bây giờ chỉ cần bổ sung năng lượng một lần. Liền trừ 400 thật là khiến người đau lòng muốn gió bão thút thít. Bất quá, chỉ cần có thể đánh thắng. Chuyện gì cũng dễ nói. Victor vô luận tầm nhìn là cái gì. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác xem như một cái đáng giá tự mình toàn lực ứng phó đối thủ. Nếu như không phải lần này thu được siêu phàm cấp ban thưởng. Cuối cùng kết cục đến cùng như thế nào thật đúng là hai chuyện. Coi như mình có được vô địch né tránh tấm. Nhưng thể lực là có hạn, mà Victor thế năng chuyển đổi, tựa hồ là vô cùng vô tận. Chỉ cần bên người vẫn tồn tại thế năng vận động, hắn liền có thể đem hấp thu, lại tiến đi phóng thích. Còn tốt tay cầm siêu phàm cấp vũ khí. Cái này đợt A, cái này đợt là thắng hiểm. Cũng liền thắng như vậy ức điểm điểm. Đường Tranh quan sát một trận hình thoi thủy tinh, đem ném vào vật phẩm của mình cột bên trong. Mí mắt nhẹ giơ lên, quét về phía xung quanh, xác nhận không có bất kỳ khác thường gì về sau. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng nới lỏng một khẩu khí. Hô, chấm ngoặc kép, rốt cục, kết thúc, sư phó. Lúc này, hố to phía trên nhô ra một cái đầu nhỏ. Đường Tranh mới vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lam Lam hưng phấn nhảy xuống. Thẳng tắp nhào vào Đường Tranh trong ngực. Đường Tranh luống cuống tay chân đưa nàng tiếp được. Sư phó thật sự là phu nhân lợi hại. Lam Lam giơ lên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ. Cười hì hì nói. Ta vừa rồi cũng lau một vệt mồ hôi đây. Chỉ sợ ngươi đánh không lại hắn. Tốt tốt, mau xuống đây. Nhiều người như vậy xem ra đây. Đường Tranh vỗ nhẹ nhẹ Lam Lam phía sau lưng. Nhảy lên hố to. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Lại dắt nàng non nớt nhỏ thủ trưởng. Đi thôi, nhóm chúng ta về nhà. Cuối cùng, Tất cả người chơi màn sáng bên trong hình ảnh cũng dừng lại tại một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử. Dắt một cái tiểu xảo linh lung tiểu nha đầu. Chậm rãi đi vào dạ chi thành trên tấm hình. Liên quan tới khu thứ 4 người xâm nhập chiến tranh. Rốt cục vẽ lên chào cảm ơn dấu chấm tròn. Toàn thế giới vô số canh giữ ở màn sáng trước người chơi. Cộng đồng chứng kiến một cái như thần thoại chiến đấu. Các loại văn minh khoa học kỹ thuật va chạm. Cùng không tưởng tượng được hắc khoa kỹ nhiều lần ra. Nhất là hơi nước phi thuyền vứt xuống một mai đạn pháo trọng thương khu thứ 4 lực lượng lúc. Vô số người đều chấn động theo. Cuối cùng đường tranh lợi dụng một loại tất cả mọi người chưa từng thấy qua văn minh khoa học kỹ. Thuật, đem cấp độ SSS thiên phú Victor khóa kín tại hình thoi lĩnh vực bên trong. Càng làm cho tất cả người chơi cũng gọi thẳng thần kỹ. Đến mức tại trận này đại chiến một tuần sau. Các người chơi tại trà cơm no chân sau khi, như cũ hội đàm bàn về lúc ấy cái kia hình ảnh. Nếu là gặp được một chút vừa vặn không thấy được kia một trận chiến tranh tại chỗ người chơi. Bọn hắn liền sẽ lấy ra một điếu thuốc lá, líu lo không ngừng giảng thuật vị kia phảng phất đụng chạm đến thần cách nam tử. Tại một trận chiến kia bên trong anh dũng sự tích, nói thời điểm, kích động sắc mặt đỏ lên, nước bọt tung bay. Nhiều lần áp dụng ngươi là không biết rõ. Lúc ấy đơn giản, ngươi không thấy được thật sự là đáng tiếc loại này thuật. Miêu tả lúc, trong mắt mang theo thần thái sáng láng ánh sáng. Phảng phất giống như là người thế hệ trước tại cho thế hệ tuổi trẻ phổ cập khoa học năm đó phát. Sinh sự tình, mặc dù nó vẻn vẹn đi qua chỉ là một tuần mà thôi. Sau trận chiến này, đường tranh tại toàn thế giới người chơi trong lòng địa vị cấp tốc vững chắc. Thánh chủ danh xưng này trong nháy mắt lại một lần lưu hành bắt đầu. Nhân loại đều có mộ mạnh tâm lý. Đầy đủ thể hiện ra thực lực mình đường tranh. Thực lực đạt được tuyệt đại bộ phận người tán thành. Liền liền gần phía trước khu vực bộ phận đại lão. Cũng đối với hắn vươn hợp tác cành ô liu. Đi qua trong một tuần. Nhiều lần mời hắn đến chính mình thành thị làm khách. Đồng thời bàn bạc một chút hợp tác phương diện công việc. Huyết sắc liêm đao cùng văn minh đầu mối then chốt thành. Cũng bởi vì quan hệ bám váy thu được nhất định thương vụ hợp tác. Đường tranh thuận thế mượn cơ hội tuyên bố. Thoát ly huyết sắc liêm đao đại khu. Tự thành một phái. Tự mình khu vực tên đổi tên là dạ lam giao. Mà hạch tâm thành trì chính là dạ chi thành. Đinh, bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị tự sáng tạo phân khu người chơi. Thu hoạch được phân khu cho phép. Đinh. Chúc mừng người chơi, điệu thấp tiềm hành giả thành công sáng tạo khu vực dạ lam giao. Lúc đầu chính đường tranh độc lập ra ngoài, cũng không có ý định muốn những cái kia khu vực phần thưởng. Tự mình có được một cái đại khu, còn muốn cái gì xe đạp, kết quả hệ thống còn trực tiếp đưa hắn một cái danh phận. Vậy thì tốt, mặc dù cái này một cách làm bị huyết sắc liêm đao khu vực không ít người chơi phàn nàn. Như cái gì, khởi thế liền quên nông thôn phụ lão. Bạch nhãn lang, cái này thanh âm tầng tầng lớp lớp. Nhưng cũng có càng nhiều thanh âm là ủng hộ. Chiến tranh trước đó các ngươi cũng không phải dạng này sắc mặt. Từng cái không cũng nghĩ đến đem điệu thấp cự xóa tên sao. Làm sao hiện tại hắn thật đi. Các ngươi lại bắt đầu khiển trách rồi. Hợp lấy người ta lưu lại cũng là sai lầm. Người ta đi cũng là sai lầm. Cái thế giới này thật sự các ngươi định đoạt thôi. Tức giận a, không thể dựa vào điệu thấp cự cho mình khu mang đến hợp tác. Cho nên hận lên điệu thấp cự. Điều bảo, ta điều bảo, ô ô ô, vô luận phản đối cũng tốt, ủng hộ cũng tốt, đường tranh cũng mắt điếc tai ngơ. Gần nhất nửa tháng này hắn cho tới nay cũng bề bộn nhiều việc. Hơi nước thời đại chỉ còn lại ba loại văn minh chi nhánh không có làm xong. Sinh vật cải tạo kỹ thuật, dầu thô chuyển đổi trang bị, cùng khổng lồ máy móc di động tòa thành. Ngoại trừ di động tòa thành tốn thời gian phí sức bên ngoài. Cái khác hai hạng nhẹ nhõm công phá cửa ải khó. Nhưng là sinh vật cải tạo kỹ thuật tạm thời còn không có áp dụng đoàn thể. Dầu thô chuyển đổi trang bị ngược lại là cử đi không ít công dụng. So sánh với thiêu đốt dầu hỏa mà nói, dầu thô bay liên tục tính ổn định kéo dài hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn tự thân xuất chinh, mang theo tự mình hơi nước phi thuyền, Một đường đi tới chỗ nào đánh tới chỗ nào. Trực tiếp đem 98 khu toàn bộ khu vực sát nhập. Làm tự mình Dạ Lam giao khu vực bản đồ. Tiện thể còn đem khu thứ 4 cùng 98 khu dính liền taxi ra cốt thành. Cũng chính là Victor trước đây nắm trong tay thành trì. Trực tiếp tấn công xong tới. Quá trình này ngược lại là ngoài ý muốn nhẹ nhõm. Đường tranh rất nhiều thời điểm cũng không cần xuất động chân chính khoa học kỹ thuật lực lượng. Chỉ cần nhường hơi nước phi thuyền chở đạn đạo hướng trên trời một phiêu. Rất nhiều người chơi xem xét giữa không trung tung bay hơi nước phi thuyền. Liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian nhảy rút lui bán trượt. Những này thuộc địa vốn chính là cái khác khu vực tiến đánh 98 khu về sau chia cắt bánh ngọt. Đường tranh cũng không cần thiết thủ hạ lưu tình. 98 khu cảnh nội. Chỉ để lại rất tiểu lưỡng tòa thành trì. Làm cái khác khu vực người chơi đi ngang qua hoặc là mậu dịch trung chuyển địa khu. Còn lại tuyệt đại bộ phận bản đồ. Cũng bị đường tranh xếp vào hơi nước người máy. Dùng cho thu thập nguyên thủy khoáng vật. Sau đó vận chuyển đến cố định gia công nhà máy thành trì. Tiến hành gia công. Tại cái khác khu, người có thể nhìn thấy xử lý đủ loại nghề nghiệp bình dân. Mà tại Dạ Lam giao khu vực. Người chỉ có thể nhìn thấy bận rộn không ngừng người máy thân ảnh. Tinh chuẩn không gì sánh được cơ giới hóa thay thế sức người. Từ đường tranh tại hơi nước thời đại liền có thể thực hiện. Mà xem như Dạ Lam giao thủ đô Dạ Chi Thành. Cũng lần đầu triệt để thực hiện hoàn toàn không cần sức người. Cả tòa thành thị biến có thể tự chủ vận chuyển. Đường tranh thật cũng không hẹp hòi cấm bất luận kẻ nào đi vào. Ngược lại là hào phóng mở rộng Dạ Chi Thành cửa thành. Thuần công nghiệp thành thị thành lập. Hấp dẫn không ít người chơi tiến về tham quan đánh thẻ. Cũng nghĩ tìm tòi cứu. Tự thể nghiệm một cái tại một tòa thuần máy móc vận hành trong thành thị sinh hoạt. Là loại nào cảm giác? Bởi vì danh ngạch nhận hạn chế. Mỗi ngày vẻn vẹn tiếp nhận tại hẹn trước dán bên trong báo danh trước 100 vị người chơi. Toàn thế giới 2 tỷ khoảng chừng nhân khẩu. Mỗi ngày bị quất chúng thu hoạch được tham quan Dạ Chi Thành quyền hạn người chơi. Đơn giản liền cùng chúng số đồng dạng may mắn. Mà loại này vé vào cửa. Tại diễn đàn trên chợ đen cũng bị xào đến tiếp cận hơn vạn giả lập tệ một chương. Đương nhiên, siêu cao yêu cầu hạn chế. Cũng hoàn toàn chính xác mang đến siêu cấp thoải mái dễ chịu tốt đẹp thể nghiệm. Tại chiến loạn theo văn minh khoa học kỹ thuật dần dần phát triển. Tất cả khu vực lẫn nhau tạo thành một cái văn minh hạn chế về sau. Tựa hồ, đại gia sinh hoạt cũng dần dần bình tĩnh lại. Cũng càng ngày càng xu hướng tại nguyên sinh thế giới bị chuyển di trước văn minh. Ngay tại tất cả mọi người lẳng lặng ngồi đợi điện khí thời đại tiến đến. Triệt để trợ giúp nhân loại trở về nguyên sinh thế giới lúc. Có người dần dần phát hiện một việc. Mấy tháng trước ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí bị vô số người giao phó thần cách điệu thấp tiềm hành giả. Giống như biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.